Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, chương 68. Cũng khó trách hiệp hội người cười nhạo Khúc Nhiêu không biết lượng sức. Thật sự là kia một vạn phân mục tiêu thật sự không thể tưởng tượng. Giết chết một cái tang thi 10 giờ cống hiến giá trị, mang về tới một cân gạo hoặc là bột mì 10 giờ cống hiến giá trị. Quái vật cùng biến dị động thực vật cống hiến giá trị nhưng thật ra cao một chút. Giết chết một con có thể có 1.000 điểm cống hiến giá trị. Nhưng là tiền đề điều kiện là ngươi phải có bản lĩnh giết chết bọn họ. Ở hiện tại nhân loại dị năng giả phổ biến còn ở mới bắt đầu giai đoạn, thậm chí liền tiến vào một bậc đều có thể đếm được trên đầu ngón tay dưới tình huống. Muốn đối phó những cái đó chỉ cần ngươi có thể thấy đều ở một bậc thậm chí trở lên quái vật hoặc là biến dị động thực vật, kia quả thực chính là tìm chết. Uy Long căn cứ tuần trước còn tổ chức một lần 100 người hành động đại đội, mang theo tiên tiến nhất vũ khí cùng trang bị, đi tiêu diệt một viên biến dị cây liễu. Kết quả chính là ở như vậy tiền đề hạ, còn đã chết mấy chục người. Cuối cùng cũng chỉ là đem biến dị cây liễu mấy tiệt nhánh cây mang về tới mà thôi. Mà hiện tại, kia khỏa biến dị cây liễu giá trị con người đã bay lên đến 1 vạn cống hiến đáng giá. Hơn nữa là chỉ cần có thể mang về một đoạn thụ thân liền tính toán. Nếu là cành, mỗi cái cành cũng 1.000 cống hiến giá trị. Chính là người sáng suốt đều xem ra tới. Kia khỏa muốn 5-6 cái thành niên nam nhân ôm hết như vậy thô biến dị cây liễu. Không riêng nó chính mình cành thành 100 hơn 1.000. Hiện tại ngay cả nó bên cạnh mấy cây còn có trên mặt đất thảo đều ở đồng thời biến dị. Tuy rằng không có cây liễu như vậy khoa trương, nhưng là ở đánh lén dưới làm chết vài người là hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, bên trong căn cứ cấp gia bình định bên trong, kia khỏa biến dị cây liễu chính là nhị cấp sinh vật. Nhị cấp A, ở một đám thậm chí liền mới bắt đầu dị năng giả đều phải dùng tay số trong đám người. Một cái nhị cấp thực vật biến dị đại biểu cái gì? Là cá nhân đều có thể minh bạch. Cũng may mắn đó là khỏa thực vật. Nếu là biến dị động vật hoặc là quái vật, chỉ sợ căn cứ này người đều phải chạy hết. Khúc Nhiêu hoàn toàn làm lơ chung quanh người trào phúng. Chu Uyên càng không thể có thể để ý. Duy nhất có khả năng để ý Phương Tử đem nàng vùi đầu thấp thấp, coi như cái gì cũng chưa nhìn đến. Chu Uyên thực mau liền tiếp nhiệm vụ. 3 người bước nhanh ra hiệp hội đại sảnh. Tấm tắc, lại là mấy cái không biết lượng sức nhóc con, mấy cái thô cuồng các lão ra dựa vào nhiệm vụ phát. Bằng bên cạnh, trong đó một cái lớn lên mỏ chuột tai khỉ càng là đang xem đại gia biểu tình, lúc sau trực tiếp lẻn đến giao tiếp nhiệm vụ cửa sổ, nhìn xem đều tiếp cái gì nhiệm vụ. Đây chính là 1 ngày 1 vạn điểm công lược a, ha ha ha. Hầu Tam người tia em đi cũng quá đậu đi, chung quanh cười vang thanh càng vang lên. Bất quá đảo cũng không ai ngăn cản Hầu Tam môn sơ có thể tại đây loại nhàm chán nhật tử tìm điểm giải buồn chuyện này, cũng khá tốt. Chính là thực mau, chung quanh tiếng cười liền thu nhỏ. Một đám người nhìn Hầu Tam đứng ở cửa sổ vẫn không nhúc nhích, trong lòng càng thêm kỳ quái. Hầu Tam, người tia em đi, nhưng thật ra nói a, rốt cuộc cái gì nhiệm vụ a? Không biết từ địa phương nào ném ra một khối hòn đá nhỏ, trực tiếp tạp đến Hầu Tam trên đầu. Sau đó mọi người liền thấy Hầu Tam vặn vẹo gương mặt, chậm rãi quay đầu tới. 3 người kia không phải ngu ngốc, là không muốn sống nữa a? Hầu Tam ngữ khí đầy nhịp điệu lợi hại. Quái thanh quái điều làm cho cả hiệp hội nháy mắt yên tĩnh 3 giây đồng hồ. Ba người kia tiếp chính là no. Một nhiệm vụ a gì? Ngươi nói gì? Hầu Tam khuynh tình phụng hiến một tiếng giống. Toàn bộ hiệp hội đều sôi trào. Ba người đi đánh trăm người võ trang cũng chưa phá được xuống dưới biến dị cây liễu. Ngoạ tào, thật sự có ngại mệnh lớn lên a, lại một tiếng quái thanh quái điều gầm rú. Toàn bộ hiệp hội đều chỉ còn lại có từng trận tấm tắc thanh. Căn cứ đảo không phải chỉ có thể rút ra 100 người đi. Thật sự là biến dị cây liễu nghiên cứu giá trị quá lớn. Rất nhiều hủy diệt tính vũ khí không thể dùng, cho nên đi lại nhiều người cũng vô dụng. Ở vũ khí hỏa lực bị khống chế đến trình độ nhất định dưới thời điểm kia, dư lại mạnh nhất vũ lực giá trị chính là trăm người đoàn. Chính là mạnh nhất võ trang trăm người đoàn đều bóc cổ tay mà về. Những người khác tự nhiên không dám lại liều lĩnh. Phía trước cũng có chút không có mắt người, coi trọng kia một vạn nhiều tích phân. Bất quá kết quả đều là có đi mà không có về. Dần già, căn cứ no, một nhiệm vụ cũng chỉ có thể cao quải đứng đầu bảng. Mà không người hỏi thăm mấn đi hiệp hội lính đánh thuê người nhìn xa một chút khúc nhiêu đám người. Rời đi phương hướng, trong ánh mắt bao hàm đồng tình cùng đối không biết tự lượng sức mình người trào phúng. Khúc nhiêu ba người tự nhiên sẽ không biết bọn họ rời đi sau hiệp hội phát sinh sự tình. Liền tính đã biết cũng không có khả năng để ý. Biến dị cây liễu đã sắp trở thành long uy căn cứ quản lý tầng một khối tâm bệnh. Ở nó nhị cấp thời điểm, đã sắp thống trị nó chung quanh sở hữu thực vật. Tuy rằng đều biết thực vật là không thể di động, nhưng là đối với loại này không biết sinh vật, ai lại biết ở nó càng cao cấp bậc lúc sau, có thể hay không có lớn hơn nữa dị biến. Chính là thượng chu nhiệm vụ thất bại, cũng liền tượng trưng cho ít nhất ở trong một tháng, căn cứ còn muốn tìm kiếm mặt khác song thắng phương pháp. Cho nên về biến dị cây liệu nhiệm vụ khen thưởng mới như vậy cao. Cao lớn một vạn điểm mà đi hơn nữa tùy tiện một cái hoàn chỉnh cành cũng có 1.000 điểm khen. Thưởng, nửa thanh cũng sẽ dựa theo kia tiệt dài ngắn cấp ra nhất định khen thưởng. Phải biết rằng một chút liền có thể đổi lấy một cái bạch diện màn thầu. Một cái thành niên nam nhân một đồn ăn no cũng liền 3-4 giờ sự tình. Nếu là thực sự có một vạn điểm, gì đều không cần làm đều có thể hỗn tốt nhất mấy tháng. Khúc nhiêu ba người dẫn đường, chuyện này là Chu Yên phụ trách. Ba người chung liền Chu Yên trải qua hệ thống huấn luyện, xem bản đồ nhận phương hướng gì đó hoàn toàn không nói chơi. Trừ bỏ căn cứ hướng đông đi lên mấy ngàn mét, xác định chung quanh không hề dân cư, phương tử liền từ trong không gian lấy ra ô tô. Sau đó lại đem trong xe mặt trang đồ vật lại toàn bộ thả lại không gian. Ba người mới lái xe đi tới. Biến dị cây liễu cùng căn cứ có đại khái 1 giờ xe trình. Đây cũng là căn cứ thượng tầng còn có thể làm nó hào hào sống sót nguyên nhân chủ yếu. Nếu là ở căn cứ nội, kia khẳng định là liều mạng không có một ngọn cỏ tiết tấu muốn đem kia đồ vật giết chết. Cuộc sống này còn như thế nào quá a? Cây liễu đều biến dị, dây đằng đều ăn thịt người. Như vậy phát triển đi xuống, chỉ sợ liền trên mặt đất tiểu thảo đều phải không thích hợp nhi. Phương tử ưu sầu nhìn trong tay những việc cần chú ý. Đây là vừa rồi Chu Uyên tiếp nhiệm vụ thời điểm, cái kia cửa sổ nhân viên miễn phí đưa tặng. Nghe nói đây là ở lãng phí quá nhiều nhân lực vật lực, lúc sau căn cứ không thể không ra sân khấu cảnh cáo thư. Bằng không người còn chưa tới biến dị cây liệu bên trước, bởi vì mặt khác hạng mục công việc cúp, kia quả thực quá oan. Bất quá ở Phương Tử xem ra, này cảnh cáo thư, trọng điểm nội dung vẫn là ở phía sau vài câu. Hoàn chỉnh thành một cái 1000 điểm. Không hoàn chỉnh cũng sẽ căn cứ dài ngắn đạt được cống hiến giá trị. Thụ thân 5000 điểm, dễ cây 8000 điểm money ai. Này không thích hợp nhi ai khúc nhiêu, cái gì không thích hợp nhi? Ngươi xem a, này một chỉnh cây mới 1000 điểm, chính là này muốn tách ra tính ít nhất đến 3-4 vạn điểm a. Chế định cái này điểm số người là nghĩ như thế nào? Toán học là thể dục lão sư giáo sao? Không cần khi dễ nhân ra thể dục lão sư, khúc nhiều nghiêng người đối với Phương Tử. Một cái khô bò ném qua đi gõ đến Phương Tử trên đầu. Thể dục lão sư đủ xui xẻo. Còn tổng muốn bối loại này hắc oa ai ra? Ta liền đánh cái cách khác sao? Phương Tử nhặt lên khô bò lột hảo ném vào miệng. Chúng ta giữa trưa cũng chưa ăn cơm đâu. Này liền trực tiếp đi liều mạng sao? Ngươi xem ta là như vậy, chăm chỉ người sao? Không giống, kia không phải được, chính là ta cảm thấy ngươi sẽ làm Chu Uyên trực tiếp đi liều mạng, cư nhiên có một ngày ta sẽ đối với ngươi vô lực phun tào. Khúc Nhiêu nhìn Phương Tử, cười khẽ ra tiếng, ta có như vậy khắc nghiệt sao? Có, không, phía trước cái kia tự là Phương Tử trả lời. Mặt sau cái kia tự là Chu Uyên trả lời. Khúc Nhiêu hướng về phía Phương Tử đắc ý nhướng mày. Sau đó hôn Chu Uyên một ngụm mà ni. Phương Tử nhìn nháy mắt liền lỗ tai đều trở nên đỏ bừng. Chu Uyên, hết chỗ nói rồi, ba người, nga không, phải nói Khúc Nhiêu cùng Phương Tử hai người cãi nhau ầm ĩ. Thực mau liền rời xa căn cứ, lúc trước ở thành lập căn cứ thời điểm, liền tiêu phí đại lực khí đem chung quanh tang thi rửa sạch sạch sẽ. Ra bên ngoài lái xe nửa giờ nổi, là không có khả năng nhìn đến tang thi bóng dáng. Long Uy căn cứ tuyển địa chỉ còn tính không tồi, trừ bỏ cái kia căn cứ ở ngoài phạm vi 50 dặm không sai biệt lắm đều là đất hoang. Tuy rằng này cùng lúc trước địa cầu hoàn cảnh thực lặn có rất đại quan hệ, nhưng lúc sau Long Uy căn cứ thượng tầng tiêu phí đại lực khí hảo hảo rửa sạch một lần cũng chiếm một nửa công lao, không riêng rửa sạch tang thi, càng là thả một phen sơn hỏa đem trên mặt đất thiêu không có một ngọn cỏ. Đoạn tuyệt thực vật biến dị tiếp cận căn cứ khả năng. 50 phút sau, Chu Uyên hạ một chuyến xe, nhanh chóng đánh chỉ gà rừng trở về. Chu Uyên là trực tiếp vặn gãy cổ gà, cho nên không có lưu một giọt huyết. Đem xe đình đến một chỗ ẩn nấp địa phương, Phương Tử nhanh chóng lấy ra nấu cơm dã ngoại đạo cụ bắt đầu công tác. Rửa sạch nguyên liệu nấu ăn là Chu Uyên chuyện này, cuối cùng nấu cơm là Phương Tử việc. Khúc Nhiêu duy nhất phải làm, chính là ngồi ở một bên không cần quấy rối. Khúc Nhiêu thực tự giác ngồi vào một bên bắt đầu nhìn quanh bốn phía. Căn cứ địa đồ thượng biểu hiện, nơi này khoảng cách nhiệm vụ mục tiêu chỗ ngồi hẳn là cũng liền hơn 10 phút xe trình. Thật cẩn thận vận chuyển trong cơ thể chân khí, hấp thu ngoại giới linh khí. Khúc Nhiêu càng thêm khẳng định khoảng cách kia khỏa biến dị cây liễu hẳn là không xa. Tu chân thật là một chuyện tốt nhi. Nói ví dụ ngươi tùy tiện vận chuyển một chút chân khí là có thể phát hiện phụ cận có hay không thực vật biến dị, mà có hay không thực vật biến dị cuối cùng tượng trưng chính là có hay không linh thạch. Có thể không chút nào khoa trương nói, hiện giai đoạn các đại căn cứ đều đang tìm mọi cách lộng tới thực vật biến dị hoặc là động vật. Chính yếu nguyên nhân chính là tưởng nghiên cứu chúng nó biến dị phương thức. Quái vật còn có tang thi đồng dạng đạt được thật lớn lực lượng. Nhưng là đó là nhân loại không thể khống chế lực lượng cùng điên cuồng. Là virus mà biến dị động thực vật tắc bất đồng. đồng dạng đạt được lực lượng. Càng mấu chốt chính là bảo tồn chính mình lý trí. Hai người so sánh với ai đều có thể nhìn ra được tới cái nào mới là nhân loại sở theo đuổi. Khúc Nhiêu nhìn Chu Uyên bên kia hẳn là còn phải tốn phí một chút thời gian. Nhanh chóng đem tâm thần đắm chìm ở không gian nội điên cuồng hấp thu bên trong linh khí. Trong không gian linh khí đã nồng đậm đến mắt thường có thể thấy được trình độ. Khúc Nhiêu đem trong đất thảm thực vật thu hoạch một vụ. Hậu viện các loại trứng lại thu mấy khung. Không thu không được a. Không biết từ khi nào bắt đầu, phía trước thực vật ngươi nếu là không thu hóa qua không bao lâu nó liền tự động bóc ra. Bóc ra lúc sau giống như là hạt giống giống nhau lại dưới mặt đất nảy mầm bắt đầu sinh trưởng. Cái loại này lan tràn lên xu thế. Còn có hậu viện, những cái đó trứng nếu là không nhanh chóng thu hồi tới, không bao lâu liền lại bị phu hóa. Sau đó cái loại này lan tràn xu thế. Khúc Nhiêu thật sự sợ quá. Sợ quá có một ngày tiến vào không còn có chính mình đặt chân nơi. Toàn bộ đều là loại đồ vật còn có các loại động vật ở chạy vội. Điên cuồng hấp thu trong không gian linh khí. Chính là kia tốc độ vẫn là xa xa theo không kịp không gian chế tạo linh khí tốc độ. Khúc Nhiêu tốc độ tu luyện tuyệt đối là Chu Uyên gấp 2 trở lên. Hơn nữa loại này chỉ có Khúc Nhiêu có thể tiến hành. Đem tâm thần đắm chìm ở trong không gian tu luyện phương thức. Ở Chu Uyên luyện khí nhị tầng lại thập phần chi 7 thời điểm. Khúc Nhiêu đã luyện khí 4 tầng. Tương đương với nhân loại dị năng giả. Dị năng 4 tầng. Tương đương với đời trước Khúc Nhiêu nỗ lực tu luyện 4 năm rưỡi thành quả. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiểu Nhiêu, ăn cơm money, bất chi bất giác chung. Thời gian trôi qua nửa giờ, Phương Tử cùng Chu Uyên đã làm tốt đồ ăn. Nướng gà rừng cộng thêm rau dưa bắp áp súc canh. Tại dã ngoại không có thời gian chưng cơm. Phương Tử còn lấy ra mấy cái trước tiên làm tốt đại cơm năm ni. Phương Tử à, ta đời này nhất vui mừng chuyện này chính là lúc trước kéo ngươi nhập bọn a. Khúc Nhiêu trong tay phủng canh, trong miệng gặm cơm năm ni, còn muốn không ra một bàn tay vui mừng vỗ vỗ Phương Tử bả vai, trong ánh mắt bao hàm cảm ơn. Phương Tử cảm giác nàng khóe miệng giống như run rẩy. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi làm cả đời cơ mà ni. Tiểu Nhiêu có ta là đủ rồi. Nhìn còn không có tới cấp nói cái gì Khúc Nhiêu, trực tiếp đoạt chặt đứt Chu Uyên. Phương Tử cảm thấy nàng khóe miệng giống như lại bắt đầu run rẩy. Tác giả có lời muốn nói. Chu Thái Thái luôn là ở ghen. Hết chương.